Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, trang 295. Sân luyện công tuy rằng địa điểm có chút thiên, nhưng vẫn là có chút nơi ở. Hoa Vinh Nguyệt hướng người này cảm tạ về sau liền hướng tới hậu viện đi qua. Đi rồi không vài bước, lại đột nhiên bị phía sau người gọi lại. Hắn tựa hồ là có chút lo lắng. Cuối cùng vẫn là chưa quên đề một câu, ếch, đi vào phía trước trước làm tâm tình bình tĩnh trở lại. Không cần bị kích thích đến, Hoa Vinh Nguyệt dựa theo hắn nói đi tới hậu viện. Hậu viện nàng kỳ thật một lần cũng không có tới quá. Chỉ biết có một bộ phận về hưu cụ ông lại ở chỗ này ở. Nhưng trên thực tế bên trong là cái bộ dáng gì nàng cũng không rõ ràng lắm, để sát vào hậu viện. Lấy nàng nhĩ lực, nàng đích xác nghe thấy có rất nhiều người ở bên trong bận bận rộn rộn. Cho nên người kia nói cho nàng tin tức là chính xác, Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa đi vào trước xác thật. Túng một chút, nếu người kia cùng nàng nói rõ ràng mặt sau là cái so người còn đại con rán nàng khả năng đều sẽ. Không như vậy túng, nhưng là loại này mơ hồ không rõ cách nói thật sự là quá dễ dàng làm người táo bạo. Hoa Vinh Nguyệt chút nào không dám đại ý trước phóng bình chính mình tâm thái. Sau đó mới vào phòng, cái kia, ta ở phía trước không nhìn thấy người. Bọn họ nói ở hậu viện, cho nên ta đến xem. Hoa Vinh Nguyệt nói còn chưa nói xong, đã bị đổ trở về. Bởi vì trong phòng tất cả đều là người. Bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt, không nói hai lời liền đem nàng hướng ra đẩy. Một bên đẩy một bên nói, đi mau, đừng nhìn, này ai làm ngươi lại đây? Thật là, trong phòng ngồi người quang Hoa Vinh Nguyệt nhận thức liền có không sai biệt lắm 10. Cái, bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt tiến vào sau, trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện hoảng loạn, cuối cùng đem Hoa Vinh Nguyệt mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, nhưng mà cho dù bọn họ đã đem Hoa Vinh Nguyệt đẩy đi ra ngoài. Nhãn lực thật tốt Hoa Vinh Nguyệt vẫn là ở đám người kia khe hở chung ngắm thấy một bóng hình, này. Cũng dẫn tới bị đẩy ra Hoa Vinh Nguyệt có ước chừng nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, cứ. Nhiên là hai mắt huyết hồng Vân Cẩm Phi. Hắn bị trói ở trên ghế. Hai mắt sung huyết, bên trong mang theo loại ác ý. Nhìn bốn phía mỗi người. Hoa Vinh Nguyệt ra tới buổi chiều còn không có phục hồi tinh thần lại. Đừng nhìn vị này trên danh nghĩa hoa thuyền chủ nhân. Trên thực tế chính mình cũng sẽ ngẫu nhiên nửa điên người đối kẻ điên giống như có rất sâu nhập. Hiểu biết, trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt chính mình là trước nay chưa thấy qua chính mình quen thuộc người biến. Thành nửa điên, Vân Cẩm Phi tuyệt đối cùng Hoa Vinh Nguyệt không tính là quan hệ hảo. Hoa Vinh Nguyệt lần trước nhìn thấy đối phương vẫn là hôn mê cái gì cũng không biết đã bị đưa về. Lục phiến môn hắn, lúc sau cũng nghe nói đối phương tựa hồ bị điều khỏi nguyên cương vị tin tức. Ai ngờ hắn thế nhưng đã tẩu hỏa nhập ma. Một không cẩn thận bước vào kẻ điên ngạch cửa, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ có chút minh bạch vì sao những người khác không cho nàng xem Vân Cẩm Phi duyên cớ. Vân Cẩm Phi hẳn là lần đó nhiệm vụ trở về lúc sau mới điên. Hẳn là sợ hãi sẽ kích thích đến đồng dạng tham dự lần đó nhiệm vụ nàng đi. Không, cái này lý do tựa hồ còn có chút không đầy đủ. Gần cái này lý do tựa hồ cũng không thể thuyết phục Hoa Vinh Nguyệt, tâm tư quay lại chi gian. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ nghĩ tới Vân Cẩm Phi ở điên phía trước đã làm sự tình. Lúc ấy... Vân Cẩm Phi vị này huynh đệ hẳn là còn ở nghiêm túc sắm vai Vân Cẩm Phi. Kết quả đã bị dịch cô Chu tái giáo dục. Lúc ấy hắn tuy rằng vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Nhưng khó bảo toàn thân thể sẽ không ở nàng cùng dịch cô Chu sát khí đối đua chung làm ra cái gì tự. Mình phòng hộ thi thố, phòng trừng chính là ở lúc ấy điên. Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới đâu? Đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng mang theo cực độ phẫn nộ gầm nhẹ. Hoa Vinh Nguyệt đối loại này thanh âm cũng không tính quá xa lạ. Hoa thuyền thượng thường xuyên có thể nghe thấy. chính là kẻ điên sắp mất khống chế dấu hiệu. Ta là Vân Cẩm Phi. Ta chính là cái kia Vân Cẩm Phi. Các ngươi quan không được ta. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ đem các ngươi từng cái xé nát. Đứng ở bên ngoài Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bên trong thanh âm sau đột nhiên liền toàn minh. Bạch, xem ra vị này Vân Cẩm Phi đồng chí tẩu hỏa nhập ma trình độ không cạn. Tựa hồ đã đem chính mình đương thành thật sự Vân Cẩm Phi a. Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường an tĩnh bao dược thảo. Bên cạnh là cái đi theo Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau trở về lục phiến môn người, Vân Cẩm Phi tiếng hô. Ra tới lúc sau, bọn họ biết rốt cuộc không thể gạt được Hoa Vinh Nguyệt. Vì thế lập tức phái ra một người đi theo Hoa Vinh Nguyệt trở về Bách Thảo Đường, đi theo Hoa Vinh Nguyệt trở về người là lục phiến môn hiếm thấy nữ tính. Lớn lên liền gương mặt hiền từ, nhìn liền đặc biệt hiền lành, thuộc về đặc biệt có thể trấn an người loại hình. Nàng dọc theo đường đi cũng không nhắc tới kia sự kiện. Chỉ là cùng Hoa Vinh Nguyệt trò chuyện việc nhà, hỏi nàng gần nhất sinh hoạt như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt đều nhất nhất đáp lại, chỉ là trong lòng có chút nói thầm, nàng không rõ lắm này sẽ hẳn là biểu hiện ra đau thương vẫn là thống khổ. Nói đúng ra nàng hiện tại tâm tình rất phức tạp, phải nói thượng là có loại đối vận mệnh không ràng buộc cảm khái. Liền dứt khoát làm bộ vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, phảng phất còn không có từ chính mình tiền đồng sự bỗng nhiên biến điên đả kích chung khôi phục lại. Đi theo lão nhân chậm rãi trở về Bách Thảo Đường, như vậy tựa hồ tương đối phù hợp Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn nhất quán thành thật đáng tin cậy. Nhân thiết, vào Bách Thảo Đường sau, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là rốt cuộc không chịu nổi cái loại này đả kích. Trộm quay đầu lại, mang theo điểm kỳ vọng hỏi. Cái kia, Vân Cẩm Phi, hắn còn có thể khôi phục bình thường sao? Lão nhân tựa hồ là trầm mặc một giây, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Chỉ là cười trấn an một chút Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng tưởng, giống như lục phiến môn cũng không có kẻ điên khống chế lý trí biện pháp a. Hoặc là nói nàng địa vị không đủ còn không thể biết. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngoặc kép, kia hắn cuối cùng sẽ bị làm sao bây giờ? Này ngươi không cần lo lắng, tuy rằng sẽ không lại tự do, nhưng là sinh mệnh an toàn vẫn là có bảo đảm. Lão nhân cười nói, nàng nói, xin lỗi, hôm nay cố ý gạt ngươi. Này cũng không phải cố ý, chỉ là lo lắng dọa đến ngươi, không quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, hắn là như thế nào điên? Nhập diễn quá sâu, lão nhân chậm rãi nói, nhập diễn quá sâu, chẳng lẽ là vẫn luôn đem chính mình đương thành là Vân Cẩm Phi? Kết quả đột nhiên bị người tấu, liền chịu không nổi đả kích, hơn nữa sát khí chờ một loạt ngoại giới nhân tố phá hủy hắn thân thể nào đó cân bằng. Vì thế liền tẩu hỏa nhập ma. Kiên định bất di ảo tưởng chính mình là Vân Cẩm Phi sao? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến này ý niệm. Tâm tư lưu chuyển gian. Bỗng nhiên phát hiện vừa rồi cái kia lão nhân còn đang xem nàng. Hết chương.